Chương 3900, tiện tay mở Phật môn. Phật tường cao hơn nguy nga, càng thêm hùng vĩ, khi Phật tường hoành ngăn tại Hắc Một Nhai trước đó thời điểm, giờ này khắc này, tựa hồ bất luận sinh linh gì, bất luận tồn tại gì, đều không thể vượt qua Phật tường nửa bước. Đặc biệt là giờ này khắc này, toàn bộ Phật Đà đạt được 100.000 vạn tu sĩ cường giả gia trì đằng sau, nó có được trọng lượng vô địch huyết khí, vô cùng vô tận huyết khí chính là thao thao bất tuyệt tuôn ra mà vào, tựa hồ cả tòa Phật Đà có thế sừng sững ức vạn năm mà không ngã đồng dạng. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ, giống như Biên Độ Thế Gia gia chủ nói như vậy, người ở chỗ này đối với Lý Thất Dạ đều là nửa tin nửa ngờ, rất đến là không tin Lý Thất Dạ thật có thể vượt qua toàn bộ Phật tường. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ sáng tạo ra vô số kỳ tích, nhưng là, trước mắt bức Phật tường này chính là do từng vị vô địch đạo quân dựng nên xây, có một vị lại một vị tiên hiền gia trì, giờ này khắc này, lại có ngàn vạn tu sĩ cường giả gia trì cả mặt Phật tường. Một mặt dạng này Phật tường, ngoại trừ trùng trùng điệp điệp hung vật đại quân một vòng lại một vòng cường công bên ngoài, những người khác căn bản cũng không khả năng công phá bức Phật tường này. Cho nên, ở bất luận kẻ nào xem ra, lấy Lý Thất Dạ đạo hạnh, đều không đủ tại công phá trước mắt bức Phật tường này. Tại bị cường đại như thế Phật tường cản ở ngoài Hắc Một Nhai, khi trùng trùng điệp điệp hung vật đại quân giết tới thời điểm, chỉ sợ Lý Thất Dạ nhất định là chết không có chỗ chôn, tất nhiên sẽ trở thành hung vật đại quân trong miệng mỹ thực. Thậm chí có thể nói, liền Lý Thất Dạ bọn hắn vẻn vẹn 4 người, đối với hung vật đại quân cuồn cuộn vô tận kia mà nói, đó là ngay cả nhét kẻ răng đều không đủ. Lần này, chỉ sợ là chết chắc đi, mặc kệ là thế nào thủ đoạn nghịch thiên, mặc kệ là dạng gì tà môn chi thuật, đều khó có khả năng trốn qua một kiếp này đi. Có cường giả không khỏi nói thầm một tiếng, nhưng, nói lời như vậy, cũng không phải rất khẳng định, bởi vì Lý Thất Dạ quá tà môn. Đổi lại là những người khác bị cự tại Hắc Một Nhai bên ngoài, bất kỳ người nào đều sẽ cho là, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, giống Lý Thất Dạ người tà môn cực độ như thế, tự hồ hắn thật đúng là có mặt khác khả năng, cho nên, nói lời như vậy, đều không phải là hết sức chắc chắn. Đương nhiên, cũng có một chút tu sĩ cường giả, đặc biệt là đem Lý Thất Dạ coi như là cái đinh trong mắt thế hệ trẻ tuổi thiên tài, hận không thể Lý Thất Dạ lập tức chết thảm tại hung vật đại quân trong tay. Bọn hắn liền không khỏi cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, có như vậy mấy lần may mắn, không có nghĩa là có thế một mực may mắn xuống dưới, hừ, lần này hắn nhất định sẽ tán thân tại hung vật bụng, nhìn xem hắn là thế nào chết không có chỗ chôn đi. Ở thời điểm này, tại trong Phật tường, hàng ngàn hàng vạn con mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, tất cả mọi người không nháy mắt một chút con mắt, bọn hắn chính là muốn nhìn một chút Lý Thất Dạ đến tột cùng có như thế nào thủ đoạn. Nhìn hắn có phải thật vậy hay không có thế như hắn nói như vậy, thật có thể vượt qua Phật tường, mọi người cũng muốn biết, Lý Thất Dạ thật là không phải có tà môn như vậy, có phải thật vậy hay không có thế dễ như trở bàn tay sáng tạo kỳ tích, đặc biệt là chưa từng gặp qua Lý Thất Dạ tu sĩ cường giả, càng là muốn mở rộng tầm mắt một phen, ngu xuẩn không thể thành. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chỉ là một mặt Phật tường mà thôi, có gì khó, nói. Hắn đã đứng tại Phật tường trước đó, ở thời điểm này, trong Phật tường tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi ngừng thở, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều không hiểu khẩn trương lên, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, đây có phải hay không là một cái kỳ tích. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đưa tay đại thủ đặt ở trên Phật môn, tại Lý Thất Dạ trên ngón tay chính là mang theo nhẫn đồng kia, tại Lý Thất Dạ đại thủ đặt ở trên Phật môn thời điểm, nghe được tư thanh âm vang lên. Ở thời điểm này, chỉ gặp Phật môn vậy mà lõm, cả phiến Phật môn tại Lý Thất Dạ dưới bàn tay, tựa như là hòa tan một dạng. Ở thời điểm này, cả mặt kiên cố không gì sánh được Phật môn, tại Lý Thất Dạ dưới bàn tay giống như hòa tan thành chất lỏng đồng dạng. Khi Lý Thất Dạ bàn tay đè xuống thời điểm, bàn tay của hắn cũng theo đó lâm vào trong Phật môn. Tại thời khắc này, kỳ tích khó mà tin nổi phát sinh, theo Lý Thất Dạ chậm rãi đè xuống, bàn tay hắn lâm vào trong Phật môn. Tùy theo thân thể của hắn cũng lâm vào trong Phật môn. Phật môn, chính là cả mặt Phật tường kiên cố nhất địa phương, nó minh khắc phức tạp nhất, cường đại nhất kinh văn, có cường đại nhất thánh Phật gia trì, tự hồ thế gian không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể công phá Phật môn một dạng. Nhưng là, tại thời khắc này, tại Lý Thất Dạ dưới bàn tay, cả phiến Phật môn tựa như là biến thành thạch một dạng đồ vật, Lý Thất Dạ toàn bộ đều lâm vào trong Phật môn. Tại thời khắc này, kiên cố không gì sánh được Phật môn đối với Lý Thất Dạ tới nói, tựa như là hoàn toàn không đề phòng chuẩn bị một dạng, cái gì cường đại nhất kinh văn, cái gì cường đại nhất gia trì, cái gì kiên cố nhất phòng ngự, cái gì không gì phá nổi, cái gì vững như thành đồng, đối với Lý Thất Dạ mà nói, đều là không tồn tại sự tình. Cho nên, tại Phật môn như là hòa tan đồng dạng thời điểm, Lý Thất Dạ cứ như vậy dễ như trở bàn tay xuyên qua Phật môn, ở trước mặt hắn, cả mặt Phật môn giống như là một mặt màn nước một dạng, dễ như trở bàn tay liền đi tới. Đi theo sau lưng Lý Thất Dạ Dương Linh, Phàm Bạch, Lão Nô cũng là thuận lợi thông qua được Phật môn, tại ngay từ đầu thời điểm, Dương Linh cũng không khỏi nhìn ngay người, Phật tường là bực nào kiên cố, Phật môn là bực nào cố không thể phá, nhưng là, bây giờ tại thiếu gia trong tay, hoàn toàn là không đề phòng chuẩn bị một dạng, hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi. Tại lấy lại tinh thần thời điểm, Dương Linh cũng vội vàng là đuổi kịp Lý Thất Dạ bước chân, đi vào Phật môn, tiến nhập Hắc Mộc Nhai. Ở thời điểm này, tại trong toàn bộ Hắc Mộc Nhai, ngàn vạn tu sĩ cường giả, bọn hắn nhìn trước mắt một màn này thời điểm, cũng không khỏi miệng há thật lớn, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, thậm chí, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cái cằm đều rơi trên mặt đất, mà không biết, trước mắt một màn này, thật sự là quá rung động, không có cái gì kinh thiên uy lực, không có cái gì hủy thiên diệt địa cảnh tượng, Lý Thất Dạ vẻn vẹn xuyên qua Phật môn mà thôi, là như vậy tùy ý, là nhẹ như vậy mà dễ nâng, giống như là đi qua một mặt cổng vòng đơn giản như vậy, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Đây chính là Phật môn nha, có thể chống đỡ được ngàn vạn hung vật đại quân một vòng lại một vòng công kích Phật môn, chính là phòng ngự cường đại nhất nha, dùng vững như thành đồng, không gì phá nổi các loại từ ngữ đi hình dung nó vậy cũng không đủ. Nhưng là, ở thời điểm này, để tất cả tu sĩ cường giả cho là bền chắc không thể phá được Phật môn, đối với Lý Thất Dạ tới nói, thật giống như không đề phòng chuẩn bị một dạng, hắn tùy tiện liền đi vào Phật môn, chính là đơn giản như vậy. Căn bản cũng không cần cái gì kinh thiên lực lượng, cái gì vô địch bảo vật, hoặc là cái gì thủ đoạn nghịch thiên. Tại trong toàn bộ quá trình, Lý Thất Dạ thậm chí ngay cả một chút lực lượng đều không có sử dụng, hắn cứ như vậy nhấc tay đẩy cửa một dạng, cứ như vậy đơn giản, liền đi vào Phật môn, đi vào Hắc Mộc Nhai. Trước mắt một màn này, nếu không phải là mình tận mắt nhìn thấy, ngàn vạn tu sĩ cường giả cũng không dám tin tưởng đây là sự thực, liền xem như tận mắt nhìn thấy. Không biết bao nhiêu người cho là mình hoa mắt, không biết có bao nhiêu người coi là đây chẳng qua là ảo giác thôi, nhưng là, đây hết thảy đều là thật, một hai người xuất hiện ảo giác hay là có khả năng, nhưng là, ngàn vạn tu sĩ cường giả xuất hiện đồng dạng ảo giác, đây là chuyện không thể nào. Ở trong sân, Thiên Long Tự một vị cổ hy không gì sánh được cao tăng, bối phận so Bàn Nhược Thánh Tăng còn cao hơn, hắn chính là râu dài tuyết trắng, khi Lý Thất Dạ nhất tay đặt ở trên Phật môn thời điểm. Hắn mắt già vốn là mờ kia lập tức tinh quang, phun ra nuốt vào lấy vô lượng Phật quang, tùy theo, hắn mắt cúi xuống, hợp thành chữ thập, thần thái cung kính, thấp tuyên Phật hiệu, A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Hắn bộ dạng phục tùng cúi đầu, không nói gì nữa, nhưng, thần thái cung kính. Tất cả mọi người là hai đôi mắt trợn trừng lên, ở thời điểm này, ngàn vạn tu sĩ cường giả đều nhao nhao lấy lại tinh thần. Đây là chuyện không thể xảy ra, sau khi lấy lại tinh thần. Có tu sĩ cường giả nhịn không được quát to một tiếng, quản chi là bọn hắn tận mắt nhìn thấy, cũng không tin đây là sự thực. Hắn biết yêu thuật, nhất định là như vậy, hắn biết yêu thuật. Có tuổi trẻ thiên tài cũng nhịn không được thét lên nói ra, bằng không, làm sao có thể cứ như vậy xuyên qua Phật môn đâu. Ở đây tu sĩ cường giả cũng không dám tin tưởng, dễ dàng như vậy xuyên qua Phật môn, thật là có yêu thuật gì. Cái gì tà pháp hay sao, tại vừa mới bắt đầu thời điểm. Mọi người còn tưởng rằng Lý Thất Dạ xuất ra cái gì cường đại nhất bảo vật, tỉ như nói khối kia vô địch ô kim, lấy lực lượng cường đại nhất đánh xuyên Phật môn, cũng có người cho là, Lý Thất Dạ sẽ thi triển ra cái gì nhất tuyệt thế vô song, tà môn nhất cực độ vô song công pháp, nhờ vào đó đến xuyên qua Phật môn, hoặc là có người cho là Lý Thất Dạ sẽ sử dụng cái gì trước đó chưa từng có, chưa bao giờ nghe thấy thủ đoạn hoặc là huyền diệu đến lẫn tránh pháp tắc, nhờ vào đó xuyên qua Phật môn, nhưng là, tất cả phỏng đoán, đều không có xuất hiện, Lý Thất Dạ đã không có xuất ra khối ô kim kia cứng rắn đánh xuyên Phật môn, cũng không có thi xuất cái gì vô song công pháp xuyên qua Phật môn, càng là không có mượn dùng thủ đoạn gì đến lẩn tránh pháp tắc. Lý Thất Dạ cứ thế mà đi tiến đến, rất nhẹ nhàng, thậm chí ngay cả một phần lực lượng đều không có xuất ra. Chuyện như vậy, thật sự là quá khác thường, tại thời khắc này không biết bao nhiêu người cho là Lý Thất Dạ là có cái gì yêu pháp, quá tà môn. Thế gian chỉ sợ không có người nào so với hắn càng tà môn. Có cường giả cũng không khỏi cảm khái vạn phần, lầm bầm nói ra, hắn là đời ta gặp qua tà môn nhất người. có đến từ Phật Đế Nguyên Cường giả không khỏi cười khổ một cái, nói ra, tự hồ, không có chuyện gì là Lý Thất Dạ làm không được, nói hắn là kỳ tích chi tử, một điểm kia đều không đủ là lạ, có một ngày, hắn nói có thể trở thành đạo quân, ta cũng không kinh ngạc, hắn sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Đối với một mực quan sát Lý Thất Dạ cường giả tới nói, từ Vạn Thú Sơn đến Vân Nê Học Viện, đến Kim Sử Vương Triều, lại đến trước mắt Hắc Triều Hải, hắn sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, ngươi dùng chính là yêu pháp gì? Sau khi lấy lại tinh thần, cách Lý Thất Dạ gần nhất biên độ thế gia gia chủ cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, quát to một tiếng, hắn cũng không khỏi lui về sau mấy bước, như là gặp quỷ một dạng. Đối với biên độ thế gia gia chủ tới nói, đây là chuyện không thể nào, bọn hắn biên độ thế gia đời đời kiếp kiếp trông coi Phật môn, biên độ thế gia gia chủ, đương nhiên biết Phật môn là bực nào kiên cố, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ cứ như vậy xuyên qua Phật môn, cái này có thể không đem hắn hù đến sao? Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.